Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, hải tặc đánh tới. Ùng ục ục, một cái nước biển vào trong miệng, chết sắc mặt là khổ sở, liều mạng dẫy giụa, hai tay kích thích nước biển, khẩn cầu có thể kéo cứu tánh mạng mình. Ùng ục ục, chiếc thứ hai nước biển, mặn vị mặn nói, môi đóng chặt. Không muốn uống nước, trên không áp lực dần dần trở nên mạnh mẽ, gấp đôi, gấp ba, dần dần tăng thêm, Kuma không keo kiệt chính mình năng lực, chèn ép, không cần động thủ, một cái ánh mắt, cho ngươi quy thiên, không, ùng ục ục, còn lại ùng ục ục thanh âm, chết thân thể biến mất không thấy gì nữa, Kuma tản ra áp lực, liếc chung quanh một cái hải tặc. Cái này một cái ánh mắt, để cho bọn họ tràn đầy kinh hoàng. Cứu mạng a, không nên giết ta. Không, không, chạy trốn, thành vì bọn họ di một quyền có thể. Còn sống, so với cái gì đều trọng yếu. Phản kháng, đó là không tồn tại. Thuyền trưởng, cường hãn như bọn họ thuyền trưởng như vậy nam nhân. Tại trước mặt người đàn ông này, ngay cả một chiêu đều qua không? Trực tiếp chết ở đại dương dưới. Bọn họ những thứ này không có thực lực hải tặc tiểu đệ. Đối kháng thứ đại nhân vật này. Không là muốn chết sao? Kuma không có tâm tình đối với. Đúng. Trả bọn họ. Giết mạnh nhất cái kia. Còn lại những người đó. Mặc cho bọn họ rời đi. Không phải hắn lòng dạ từ bi. Cũng không phải thánh mẫu tâm. Mà là. Những người này. Trốn không xa. Đúng như dự đoán, rời đi Kuma hải tặc tiểu đệ, còn không có bơi tới 100 mét, hải quái phiên thiên lên, cắn một cái ở một người, rầm một tiếng, màu đỏ tươi mới nhuộm máu hồng hải dương. Sự tình vẫn chưa hết, hải quái điên cuồng tàn phá, ngắn ngủi nửa giờ, tất cả mọi người đều chết, Kuma đã sớm đi xa, thúc giục thuyền nhỏ chạy, so tự mình động thủ mạnh hơn rất nhiều. Vừa có thể huấn luyện, vừa có thể tiến tới, nhất cử lưỡng tiện, áp lực, không những có thể tác dụng tại trên người mình, còn có thể tác dụng với trên người những người khác, hoặc là sự vật trên. Đường áp lực cường hãn tới trình độ nhất định, nghĩ muốn hủy diệt một chiếc thuyền nhỏ, không phải rất khó. Một chiêu này, Kuma chẳng qua là giai đoạn thí nghiệm, hiện tại tại sử dụng được, hiệu quả quả nhiên không kém. So với Haki bá vương, cũng không thua gì. Haki bá vương, vạn trong không một Haki, chỉ có rất ít người có thể có được. Giữ có tài năng giác tỉnh, một khi giác tỉnh, thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng. Tỉ như đỏ sang, bước lên dâu trắng thuyền bè thời điểm, cũng không thèm nhìn tới. Chẳng qua là đi bộ, té xỉu bao nhiêu người, thuyền nứt ra vô số vết nứt. Cái này hay là vô tình trở nên, nếu là cường thế chèn ép, sợ rằng, thuyền nhỏ một trực hành chạy, thiên không phát sáng vừa tối, luân hồi ba lần, thuyền bè cập bờ, Kuma vẫn là như vậy tiêu sái, trực tiếp không muốn, một chiếc thuyền mà thôi, không bao nhiêu tiền, tiến vào bờ miệng, trốn hải quân lục soát, vô cùng đơn giản, hắn cũng không muốn để cho hải quân thấy chính mình. Từ đó trêu chọc tới càng đại phiền toái. Hải quân thiếu tướng Kizaru, hải quân đại tướng Zephyr, đều đối với chính mình cảm thấy hứng thú. Mua mấy bộ quần áo ẩn giấu thân hình, tạm thời không cách nào nhận ra. Trừ phi đối với hắn rất quen thuộc người. Dù sao hải tặc vương trên thế giới, vóc người cao đại nhân không đếm xuể, cao lớn như cự nhân, cường mà có lực, chỉ là một ngón tay. Lại có thể cho ngươi cảm nhận được sợ hãi. Còn có tiểu nhân tộc, trường thủ tộc vân vân. Mỗi cái chủng tộc, tại phía trên vùng biển này, tranh nhau đua thuyền, xem ai có thể đi tới cuối cùng. Dọc theo đường đi, Kuma thấy rất nhiều người. Có kỳ quái ngư người, cũng có bất đồng chủng loại người. Hoặc là ăn ác ma quả thực, hoặc là bản là như thế. Ngươi thấy một cái mọc ra cẩu đầu nhân, không cần phải sợ. Không muốn kỳ thị, bình yên đi qua chính là, nơi này rất kỳ quái. Kuma ngồi ở một gian trong tiệm cơm, điểm rất nhiều ăn, phần lớn là thịt, thật lâu không có thử vị thịt nói. Hôm nay, nhất định phải ăn thật ngon một trận. Tại lão bản trợn mắt hốc mồm trong. Kuma một người dĩ nhiên ăn sạch một bàn thức ăn. Như thế vẫn chưa đủ. Điểm bàn thứ hai, lão bản đương nhiên không dám cho Kuma làm như vậy. Đưa tiền, lão bản vui vẻ đi chuẩn bị. Cùng ăn thời gian, Kuma cái gì sự tình cũng không muốn cho. Ăn no, uống đủ, giãn gân cốt một cái. Một cái buổi sáng cứ như vậy đi qua. Kuma rời mở tiệm cơm. Bắt đầu suy nghĩ một cái sự tình. Bây giờ là hải viên bao năm qua. Một năm này, tựa hồ gần sinh rất nhiều đại sự kiện. Thông qua giải, Kuma hiện tại, hắn chỉ nhớ xuất hiện một chút sai lầm. Đại hải tặc thời đại đã mở ra. Đây là năm thứ ba. Một năm này, nhưng là mang tính then chốt một năm. Kuma hỏi thăm, còn không có sinh đây. Trong truyền thuyết hải tặc vương Golden Roger cùng kim sư tử Siki còn chưa khai chiến. Một năm này, hải tặc vương Roger hiện tại trong truyền thuyết đủ để hủy diệt thế giới vũ khí. Kim sư tử muốn cùng Roger cộng mưu thiên hạ. Rất bi thảm, bị cự tuyệt. Roger người thế nào? Kuma đang đợi, chờ đợi ngày này đến. Thời gian cụ thể, hắn không biết. Hiện tại, còn chưa tới. Đại hải tặc thời đại tới. Đem sẽ cho hải tặc vương thế giới mở ra phần mới. Mà hắn, ở tại trung tướng sẽ đóng vai bực nào nhân vật. Nói thật, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Hết thảy, chỉ nói về thực lực. Hiện tại hắn, vẫn là quá yếu. Đi không có mấy bước. Kuma thấy thiên không bay tới một viên đen thùi lùi đồ vật. Giống như là Tekkai. Hùng tâm trong hơi hồi hộp một chút. Ta táo, đó là đạn đại bác. Người nào vậy sao mất trí? Vậy mà muốn công kích nơi này. Đạn đại bác rơi xuống. Đập hủy một mảnh nhà. Ngay sau đó, trên bầu trời bay tới rậm rạp chằng chịt đạn đại bác. Thật giống như không cần tiền một dạng. Ào ào ào rơi xuống. Thành trấn trong phút chốc. Biến thành khủng hoảng thành trấn. Hải quân xuất động. Truy bắt hải tặc. Bên tai truyền để chiến đấu thanh âm. Kuma thuấn di đi tới nóc nhà. Nhìn ra xa phía trước. Hải tặc hạm đội cùng hạm đội hải quân sinh chiến đấu. Ba chiếc quân hạm. Công kích trước mặt năm chiếc thuyền hải tặc. Kích thước ngang hàng dưới. Nhất định là quân hạm mạnh hơn. Bất đắc dĩ. Hải tặc bên trong có người cường hãn. Một người. Đi ở quân hạm bên trong. Hai tay phun ra hỏa diễm. Trong phút chốc. Quân hạm thiêu hủy. Hải tặc thắng lợi. Hải quân toàn quân hủy diệt. Thành trấn lâm vào khủng hoảng. Tuyệt vọng. Kuma không có động thủ. Lung lay bắp đùi. Chờ mắt nhìn hải tặc đến gần bờ miệng. Đăng nhập. Điên cuồng hải tặc, thấy người liền giết, không nói tiếng nào, không có thương hại, trong lòng bọn họ trừ giết người, còn có tài phú, cùng với mỹ nữ, mà cái kia cầm đầu nam nhân, chính là cuối cùng đăng nhập, hắn căn bản không cần muốn động thủ, chậm chạp chờ đến tất cả mọi người đều bước lên bờ miệng sau đó. Hắn mới xuống thuyền, bên người không có bất kỳ ai, bên hông hắn chớ một khẩu súng. Cầm trong tay bầu rượu, đi một bước, uống một hớp, đi tới trước mặt, phế tích thành trấn, tử vong nhân loại, máu tươi, kêu thảm thiết, hắn cảm giác hưng phấn, vui vẻ, như vậy thành trấn mới là ta nghĩ muốn. Hơi khói tràn ngập, tử vong thanh âm không ngừng vang vọng, chạy dài không dứt, số người chết dần dần tăng thêm. Kuma còn đang nhìn, nhàn nhạt ngưng mắt nhìn, người này muốn làm gì? Như thế phí sức, nếu như là giết người. Không quá có thể. Hải tặc, vô lợi bất đồ. Thuyền trưởng đi phương hướng không đặc biệt nơi. Chính là căn cứ hải quân. Nơi đó có bọn họ nghĩ muốn cái gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.